Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 40. Vĩnh Hằng đánh đổi, nhìn thấy ngồi xổm ở hai khỏa thực vật bên trong tiểu bát ti. Hốp pha kinh ngạc đến ngây người, hắn vẫn cảm thấy tiểu bát ti là bị hen hai gió lạnh thổi bên trong sau khi tinh thần không bình thường. Cho nên mới rơi vào hôn mê, lại không nghĩ rằng linh hồn của hắn cũng bị kéo vào minh giới. Xem ra so với mình làm đến càng sớm hơn. Ba, nấc, si ết tiên sinh, tiểu bát ti xoa xoa tay cười nói. Chúng ta, nấc, chúng ta lại gặp mặt. Hắn không gần như chỉ ở cười khúc khích, bên người còn rải rác mấy cái bình rượu, trên mặt đỏ hồng hồng. Xem ra là uống nhiều rồi. Người có thể nói chuyện. Hốp pha đưa tay ở tiểu bát ti trước mặt dơ dơ, nỗ lực xác nhận tinh thần của hắn trạng thái. Cái tên này mấy ngày trước còn nằm ở Winky trong lồng ngực lời nói điên cuồng tới. Ta không phải nấc, vẫn luôn có thể nói chuyện. Tiểu bát ti buồn bực nhìn hốp pha, lập tức lại mừng như điên lên. Bác tiên sinh là tới cứu ta sao? Ta, coi như thế đi. Hốp pha suy nghĩ một chút, giả mù sa mưa đáp ứng, phủ nhận hiện ra sinh phần, thừa nhận không chỗ hỏng. Nấc, ngươi quá tốt rồi, xưa nay không ai đối với ta tốt như vậy qua. Uống say khướt tiểu bát tì đánh cái vang dội rượu nấc, dĩ nhiên khóc ra tiếng. Người kia và ta nói thời điểm ta còn không tin, ai sẽ cứu người như ta? Không nghĩ tới ngươi thật sự đến rồi. Ô ô ô, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất lau nước mắt, khóc chẳng hiểu ra sao. Ngươi có thể đi qua hen hai qua lại chi cầu? Hốp pha nhìn hắn, cáo nghi vấn nói, hắn cũng không cho là lấy tiểu bát ti sức mạnh tinh thần có thể vượt qua lại chi cầu tàn khốc gió lạnh. Cái gì qua lại chi cầu? Nấc. Tiểu bát ti một mặt giọt nước mắt ngẩng đầu lên. Ta mới vừa tỉnh, liền bị người mang đến nơi này. Người kia nhường ta ở chỗ này chờ ngươi. Đáng tiếc, nấc, ta uống quá nhiều rồi. Vì lẽ đó cục đá là ngươi đập cho. Hốp pha giơ lên trong tay tảng đá. Vâng, là ta, thật thật không tiện bác tiên sinh. Uống nhiều rồi không có gì. Không cái gì chính xác. Say khướt tiểu bát ti nói rằng, hốp pha ném mất cục đá, thuận tiện đem tiểu bát ti bên chân mấy cái bình rượu đá văng ra. Ai bảo ngươi ở đây chờ ta? Ta không quen biết, cũng chưa từng thấy mấy mặt. Tiểu bát ti rung đùi đắc ý, lắc lắc, da mặt của hắn đột nhiên thoát rơi xuống. Đúng, hắn cả khuôn mặt đột nhiên rớt xuống. Lại như hòa tan trá như thế hòa tan rơi trên mặt đất. Đã biến thành một đống lít nhà lít nhít nhúc nhích trùng. Dọa hốp pha giật mình. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn đẩy nửa cái đầu tiểu bát ti. Ở hắn bóc ra khuôn mặt nơi. Vô số nhúc nhích trùng như búp bê vải trên người châm tuyến bình thường ngọ nguậy. Lộ ra sau đó cái kia trong suốt thể linh hồn. Trên chợ. Một cái nằm ngoài tử quán sau u hồn mắng nói. Đừng ở chỗ này của ta giải thể. Còn hiếm nơi này côn trùng không đủ sao? Nói, cái kia tử quán sau u hồn bay đến trong cửa hàng đến một cây chổi bên trong. Cái chổi sống lại, trên mặt đất xoạt xoạt quét lên. Đi ngang qua tiểu bát ti thời điểm cái chổi mạnh mẽ đánh hắn chân một hồi. Chạy trở về hạ tầng đi. Tiểu bát ti thân thể lại như phá bao tải như thế. Bị cái chổi đánh trúng sau. Chân nứt ra một cái lỗ hổng. Bên trong lại rơi ra vài con nhúc nhích trùng. Xem hốp pha tê cả da đầu. Thời gian lại đến. Rượu không thể uống. Đẩy nửa cái đầu tiểu bát ti bất đắc dĩ lầm bầm một câu. Người này xảy ra chuyện gì? Hốp pha hỏi. Giả thể lực. Thân thể này là giả. Người khác giúp ta làm, có thể miễn cưỡng nhường ta lĩnh hội một hồi người sống cảm quan kích thích. Bằng không ta liền tảng đá đều chảo không đứng lên. Tiểu bát ti phiền muộn nói, giả thể lực biến mất sau khi hắn liền từ men say bên trong tỉnh táo. Hắn giơ lên trong tay bình rượu, hướng về trên đầu đổ ra. Rượu kia dịch xuyên qua hắn trong suốt u hồn đầu, tiến vào hắn do dày đặc nhúc nhích trùng tạo thành thân thể. Đồng thời từ hắn tàn tạ trong cổ họng lộ ra đến. Không hề tác dụng, hắn bất đắc dĩ nâng cốc bình ném xuống. Hốp pha lúc này mới phát hiện mình cùng tiểu bát ti khác nhau. Tinh thần của chính mình cô đọng như thực thể, có thể chạm được bình rượu, cục đá các loại một loại vật thể. Nhưng nơi này trôi nổi phần lớn u hồn, đều không có thực thể. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Ngươi đến đây bao lâu? Tiểu bát ti u hồn trên mặt xuất hiện một tia mờ mịt. Hắn bẻ ngón tay, ấp úng nửa ngày, cũng không đưa ra xác thực đáp án. Cuối cùng hắn gãi đầu. Ta không xác thực tính qua. Cảm giác là không mấy ngày. Nhưng từ khi đến rồi nơi này, liền cảm thấy nơi này đồ vật đều thật quen thuộc. Có loại ở lại, sững sờ rất lâu cảm giác. Bác tiên sinh ngươi có cái cảm giác này sao? Ta không có, hốp pha khô cằn nói rằng. Tiểu bát ti chờ đợi nhìn hắn. Cho ta bộ thân thể này ngươi nói cho ta. Chỉ cần ta tìm tới ngươi, ngươi liền có thể mang ta về người sống thế giới. Là thật sao? Ngươi thật có thể mang ta về người sống thế giới sao? Đến tột cùng là ai cùng ngươi nói như vậy? Hốp pha rất khó hiểu. Ngươi nói cho ta biết trước có phải là thật hay không? Tiểu bát ti khát khao khó nhịn nhìn hắn. Nên, là thật sự, đi, hốp pha có chút không xác định. Tiểu bát ti trừng trừng theo dõi hắn. Được rồi, là thật sự, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Hốp pha thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Có điều ngươi nói cho ta biết trước ai bảo ngươi tìm ta? Ngươi đi theo ta liền biết rồi. Được khẳng định đáp án, tiểu bát ti trong nháy mắt có nhiệt tình. Trên mặt còn lại côn trùng đều run lên. Lại đây, chủ, bác tiên sinh. Hắn hưng phấn mang theo hốp pha ở rỗng ruột người khổng lồ trong cơ thể chạy lên. Một bên chạy trên người côn trùng một bên đi xuống. Xem ra rất buồn nôn. Hốp pha cau mày cùng ở sau người hắn. Tiểu bát ti cũng không biết đến rồi nơi này bao lâu. Đối với hoàn cảnh của nơi này đúng là rất quen thuộc. Bọn họ đi tới tương tự mạch máu bậc thang, nhảy qua tương tự tiểu cầu hình dạng bọt khí, một đường đi xuống mới đi đến. Cuối cùng ở một cái tương tự đại tràng hành lang trước chịu đựng bước chân. Trời mới biết này đại tràng lối vào miệng, lớn bao nhiêu, nó tròn tròn, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Xem ra rách rách dưới, mặt trên che kín hố hãm cùng phá động, hố bên trong thỉnh thoảng chậm di di bò qua một ít tương tự to lớn nhúc nhích trùng đồ vật. Đó là cái gì? Hốp pha nhìn những kia ở ruột trên vách chui tới chui lui côn trùng. Sợ hãi trong lòng, không biết, chúng nó là nơi này duy nhất vật còn sống. Tiểu bát ti giơ tay lên, bàn tay biến thành một đống côn trùng. Bóc ra rơi trên mặt đất, vừa sẽ không chết đi, cũng sẽ không mục nát. Một chiếc thang máy từ đại tràng hành lang bên trong chui ra, đứng ở hai người trước mặt, leng keng, thang máy mở ra, bên trong phần phật chui ra một đám người. Bọn họ quần áo đều không có xuyên, có thân thể hoàn chỉnh, đầy mặt đều là hưng phấn cùng chờ mong. Người ngày hôm nay dự định chết như thế nào? Như cũ, uống rượu uống chết, cũng không biết bộ thân thể này lần này có thể chịu đựng bao lâu. Ngươi đây, ta lần này không uống, ta nghĩ ra mấy cách chơi. Cái gì cách chơi? Ta định dùng axit sulfuric rửa giấy. Này, thứ đó ta đã sớm chơi đùa, ngoại trừ thương cái gì cũng không cảm giác được. Vậy ngươi liền không nghĩ tới đi, ta quyết định cùng người XX. Sau đó ở nhất thoải mái thời điểm nhảy vào axit sulfuric trong ao. Trong thang máy mấy người nói nghe sờn cả tóc gáy. Kề vai sát cánh cười hì hì càng chạy càng xa. Hốp pha khó có thể tin nhìn mấy tên kia bóng lưng. hắn có thể cảm giác những người này không phải đùa giỡn, mà là hết sức chăm chú đang nói. Đi đi, bác tiên sinh, Tiểu Bát Ti đi vào thang máy, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng dấp. Bọn họ đang nói cái gì? Hốp pha tiến vào thang máy, cái gì cũng không nói, hằng ngày ấy nói chuyện phiếm thôi. Tiểu Bát Ti ấn xuống trong thang máy phía cuối cùng một cái nút bấm. Bạch, cực tốc rơi rụng bắt đầu, thậm chí so với trên địa cầu vật rơi tự do còn nhanh hơn. Không chỉ có càng nhanh hơn, thang máy còn ở đại tràng bên trong cong cong chuyển chuyển xoay tròn. Hốp pha cảm thấy nếu như mình còn có thân thể, nhất định sẽ bị này lực ly tâm quang phun ra. Có điều cũng còn tốt hắn không có thân thể. Thang máy một đường hướng phía dưới, ở rơi rụng sau khi, lại đã biến thành hướng ngang chạy. Đại tràng trong khe hở xuyên thấu qua gió lớn ào ạt qua Tiểu Bát Ti thân thể. Thân thể của hắn từ từ tan vỡ thành một đống nhúc nhích trùng. Nhúc nhích trùng bị gió thổi tán ở vực sâu sương mù bên trong. Lộ ra hắn trong suốt linh hồn thân thể. Cực tốc tiến lên, hốp pha nhìn thấy khác một đài thang máy hướng ngược lại bay đi. Bên trong ngồi một, chính mình, khác. Có điều hình ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua. Tùy kia biến mất, hắn sợ hết hồn, mau mau nằm ngoài phá thang máy trước. Nhìn bên ngoài chợt lóe lên sương mù. Nhưng tình cảnh đó chỉ là ảo giác của hắn. Đại tràng ở ngoài cũng không có một cái khác thang máy. Chỉ có tương tự tuyến tụy to lớn đảo biệt lập. Còn có lá phổi như thế che trời đại thụ. Mặt trên treo đầy hồng nhạt viên cầu. Bác tiên sinh, đừng xem, nơi này kỳ kỳ quái quái đồ vật quá nhiều. Tiểu Bát Ti nói rằng, vừa bắt đầu tới nơi này thời điểm, ta sợ cực kỳ, nhưng ta ở đây những ngày gần đây, phát hiện nếu như cái gì đều không muốn, cái gì đều mặc kệ, lại cảm giác qua cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm, ngươi nghĩ trở về làm gì? Hốp pha quay đầu lại tức giận hỏi, ngươi lập tức liền biết rồi. Nói, tia sáng từ từ đang giảm xuống bên trong yếu bớt, đỉnh chóp nhật nguyệt cùng chiếu dị tượng bị sương mù cùng cái khác bộ phận che đẩy. Thang máy tốc độ cũng dần dần chậm lại, bọn họ đi tới người khổng lồ băng quang hoặc là tuyến tụy một loại vị trí. So với người khổng lồ nửa người trên phồn hoa cùng quang minh, nơi này u ám âm u cực kỳ, phòng ốc ngã trái ngã phải. Hiện đen thui dáng dấp, cơ bản không thấy được chúng nó nguyên bản khuôn mặt. Leng keng, thang máy đến cùng, mới vừa mở ra thang máy. Nửa cái tràn đầy nhúc nhích trùng đầu bị đập đến hốp pha bên người. Dọa hắn nhảy một cái, hóa ra là hai bên đường lớn mấy nam nhân nằm nhoài trong đất điên cuồng lẫn nhau ẩu lẫn nhau. Đánh sưng mặt sưng mũi. Tứ chi bay ngang, bọn họ nhưng hồn nhiên không hay, không biết mệt mỏi lẫn nhau ẩu, mặt đất đầu đầu cũng có mục nát cái hố, bên trong là đủ loại nhúc nhích trùng, hoặc lớn hoặc nhỏ, chúng nó đầu tỏa trên mặt đất, lại như bụi cỏ hoặc bụi cây như thế lung tung không có mục đích phất động. Càng đi về phía trước, lẫn nhau ẩu người liền càng ngày càng nhiều. Có chút người tham dự gặp phải tàn nhẫn tàn sát, cả người đều bị đánh đứt đoạn mất. Bọn họ ngã trái ngã phải địa nằm ngoài khuynh đảo âm u kiến trúc cùng phách nát nhúc nhích bầy côn. Trùng bên trong, có người gãy tay gãy chân, có người mất đi đầu, nhưng lẫn nhau còn làm không biết mệt lẫn nhau lôi kéo. Bọn họ đang làm gì thế? Có thâm cừu đại hận gì sao? Hốp pha hỏi Tiểu Bát Ti, không có, nơi này không có bất kỳ mâu thuẫn. Tiểu Bát Ti nói rằng, vậy bọn họ tại sao đánh nhau? Bởi vì thân thể đối với bọn họ tới nói là ngắn ngủi. Tiểu Bát Ti, bi thương nói, ở đây, thời gian hầu như không có phần cuối. Thậm chí không tồn tại chết cái này khái niệm, cũng không có thay đổi cái này khái niệm. Càng không cảm giác tồn tại giác cái này khái niệm, không có vị giác, không có xúc giác, không có cảm giác đau, không có khứu giác, không có thứ gì, chỉ có nắm giữ một cái thân thể. Người nơi này mới có thể miễn cưỡng trải nghiệm một hồi người sống cảm giác. Không có thứ gì, hốp pha sờ môi, chẳng biết vì sao hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây bị Grindelwald triệu hoán đến thế giới hiện thực. Con kia mô phỏng quái, nó đồng dạng do vô số nhúc nhích trùng tạo thành, vừa hạ sẵn địa hứng thú phấn không thể tự chế, thậm chí còn nằm trên mặt đất, ăn đất. Đây chính là vĩnh hằng đánh đổi sao? Hắn nhìn những kia điên cuồng ẩu đả người, âm thầm hoảng sợ, một đường về phía trước, bầu không khí kỳ quái lạ lùng, không thể tưởng tượng nổi, âm u di bẩn đảo biệt lập lên, hình ảnh càng ngày càng bạo tạc, tỉ như một đám nam tính tụ tập cùng một chỗ tay hướng, hoặc là một đám nữ nhân nằm ngoài bùn đất bên trong ăn đất. Hay là mấy cái chỉ còn dư lại nửa người đứa nhỏ giơ cánh tay vui cười gõ gõ đánh. Trong ánh mắt của bọn họ không có thứ gì, chỉ có dài lâu mà vô biên tế chỗ trống. Tựa hồ chỉ có nhất cực đoan kích thích mới có thể làm cho bọn họ tìm tới tồn tại cảm giác. Chờ đi tới tuyến tụy tầng dưới chót thời điểm, cực đoan ẩu đả cùng sex u hồn từ từ biến mất. Mặt đất chỉ còn một ít nửa người nửa trùng thân thể tàn phế. Chúng nó lại như bỏ đi món đồ chơi như thế, bị tán loạn ném xuống đất, từ từ do hình người một lần nữa biến trở về từng con côn trùng. Tàn tạ khắp nơi dường như chỗ đổ rác, vài con to lớn tảng đá con rối cất bước ở chỗ đổ rác bên trong. Cầm thạch máng múc trên đất thân thể tàn phế cùng côn trùng. Sau đó ôm chứa đầy côn trùng thạch máng, trầm mặc tiến vào mặt đất một cánh cửa sắt lớn bên trong. Để cho ta tới tìm được ngươi rồi người đang ở bên trong. Tiểu Bát Ti chỉ vào cửa sắt lớn, Hốp Pha đã không nói lời nào. Thời khắc này, một loại nào đó mãnh liệt báo trước xuất hiện ở hắn trong lòng. Đó là hỗn hợp bất an kích động, hắn không khỏi bước nhanh hơn, hô hấp càng ngày càng gấp rút, tùy những kia ôm thạch máng thạch đầu nhân con rối. Một tấm quạt cửa sắt lớn ở Hốp Pha trước mặt mở ra. Bọn họ đi vào một cái dài mà tối tăm lòng đất hành lang. Nơi này trần nhà rất cao, bên phải là một loạt bốc khói thiêu đốt bó đuốc, phát sinh sâu thẳm màu cam ánh sáng. Bất an cùng kích động càng ngày càng mãnh liệt, hầu như muốn cho Hốp Pha bất tỉnh đi. Cách không biết bao nhiêu vị diện thời không, hắn đều có thể cảm thấy trái tim của chính mình ở không biết tên địa phương. Điên cuồng loạn động, kịch liệt co giật, chết đi sống lại, bước chân hắn lảo đảo chạy lên. Tảng đá con rối biến mất ở hành lang nơi sâu xa nhất một cánh cửa sắt bên trong. Hốp Pha xông lên phía trước. Không ngờ một cái cao hơn 3 mét kim loại khôi giáp cùng cụp đi tới. Ngăn cản hai người, ai, các ngươi người nào, vu nữ đại nhân công tác cấm địa. Không cần loạn xông, kim loại khôi giáp chống trơn mũ giáp hạ phát ra kim thiết va chạm tiếng. Tiểu Bát Tì có chút không tìm được manh mối. Ồ, vị tiểu thư kia không phải nhường ta đem hắn mang tới sao? Mang tới có thể không nói muốn gặp, phụ nữ như vậy bận bịu là ai cũng có thể thấy sao? Đi đi đi, nhanh lên một chút đi ra ngoài, kim loại khôi giáp còn chưa nói hết. Hốp Pha đã bước đi như bay xông ra ngoài, nó không khỏi lo lắng ở Hốp Pha sau lưng hô to. Ai, ngươi người này, xảy ra chuyện gì? Hốp Pha hoàn toàn không nghe thấy kim loại khôi giáp cùng Tiểu Bát Ti âm thanh. Từ khi đi tới nơi này sau, cái kia cỗ báo trước cảm giác hầu như mãnh liệt đem hắn thôn phệ. Hắn biết rõ phía trước là cái gì đang chờ mình. Biết rõ, cái kia báo trước cảm giác dục hắn vẫn chạy, mãi đến tận chạy không thở nổi. To lớn cửa sắt xuất hiện ở phía trước, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hốp Pha không nói hai lời, va đầu vào cái kia quạt trên cửa lớn, đem cửa sắt phá tan. Ầm ầm, trước mắt hình ảnh nhường hắn cả người chấn động, không nhúc nhích đứng tại chỗ. U ám địa huyệt bên trong, trên đất bày ra có chút mốc meo thảm. Chúng nó đã từng hoa mỹ diễm lệ, nhưng hiện tại đã phai màu che kín bụi trần. Hàng dệt lên kim văn trang sức cũng vẫn mơ hồ có thể thấy được. Đang ảm đạm đi màu xám cùng loang lổ màu xanh lục, trong lúc đó thỉnh thoảng địa lấp lóe ánh sáng. Thảm lên, một cái trong suốt thiếu nữ tóc bạc chính quay lưng hắn. Nàng lung lay ở giữa không trung, đối mặt một cái có hai người cao như vậy to lớn nồi sứ. Chậm rãi di chuyển cánh tay, một con to lớn tảng đá con rối đứng ở bên người nàng. Mô phỏng theo động tác của nàng, dùng một cái thạch bổng quấy nồi sứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục